Chương 785, Cổ Rồ Sensei, làm ta không nói gì. Khe hẹn chết man kinh ngạc. 6 càng cầu toàn đặt, Ken nhân viên quản lý vận chuyển lên một cái cơ chung ký ức phó bản ạ xạ xỉ nảy sần cơ lạ sờ rộm. Nhìn thấy tên của cái phó bản này, một chút quần viên đều là sửng sốt một chút. E nọ xỉ mạ rủ cô, ạ xạ xỉ nảy sần cơ lạ sờ rộm liên tưởng đến mới vừa rồi vị kia người mới nói tới bị học sinh giết ha ha lòng hiếu kỳ của ta đã bị khơi mào á ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, hắc để cho ta đoán một chút nhìn. Ngươi chẳng lẽ cho là chuyện phát sinh trong phó bản này cùng trước ngươi làm có chút giống chứ ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ha ha ha, ta đúng là có ý nghĩ này a, bất quá người mới không phải là còn nói hắn muốn hủy diệt thế giới sao? Ta cảm thấy cùng cái này có quan hệ độ khả thi lớn hơn một chút. Giáo viên giết không chết vị tiểu thư dù cổ này, năng lực suy nghĩ của ngươi rất mạnh a, có muốn hay không xem xét làm học sinh của ta ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ha ha, lần nữa trở về trường học đi học sao? Nghe ngươi vừa nói như vậy nhưng thật ra vô cùng thú vị. Để cho ta suy nghĩ một chút, ta có thể nhìn thấy tử vong. Ách vị cổ rụt sẻn xây này, để cho ta nhắc nhở ngươi một chút. Dù cổ trước đã từng có một cái kế hoạch, cổ động trong trường học nàng mấy ngàn danh học sinh tự sát tập thể tiến tới đem tuyệt vọng tản bộ đến toàn thế giới tiến vào cái bầy này. Sau đó nàng mới đổi chủ ý, cho nên ta đề nghị ngươi chính là nghĩ lại. Giáo viên giết không chết. Cái gì vậy, coi như ta chưa từng nói cái gì đi, quấy rầy. Nghe xong lời của Zerushiki, cô Zosensei bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Hắn mặc dù nắm giữ thực lực của sụp mạn, nhưng là đối với những thứ kia theo cấp độ tâm lý phát động trí đấu ra hỏa cũng không có biện pháp đặc biệt gì. Không được chờ nhìn cái này cái gọi là phó bản sau, ta nhất định phải đi mua 100 cuốn sách tâm lý học thanh thiếu niên xem thật kỹ một chút, quyết không thể để cho tâm lý học sinh của ta xảy ra vấn đề. Âm thầm hạ quyết tâm, cô Josensei rất nhanh liền đao loạt xong phó bản, dùng tốc độ nhanh nhất quan sát. Mà lúc này ở bên trong không gian mặt kính, nhìn thấy vẫn nhìn sang, ký nụ hạ tạ sẽ cùng phờ ẽn đà người người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thiếu chút nữa hù dọa ngất đi. Thủ lĩnh của các nàng đã bị hoàn toàn đánh bại, mà các nàng còn bị cái này sâu không lường được phó qua nở ly chữa nở dê đóng ở nơi này dị không gian bên trong, ai biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Thân là ám bộ, các nàng đối với ạ cả đệ Mỹ City hắc ám đều không xa lạ gì. Cho nên các nàng đều đã ở trong lòng tưởng tượng đủ loại khủng bố khả năng, đến cuối cùng đem mình đều cho sợ rồi. Phờ ẹn đã đầu đầy lạnh mồ hôi như mưa, thân thể không ngừng mà mang theo dùng mình, thấp giọng khẩn cầu, minh minh minh phó qua nở ly chữa nở dê, chúng ta là phụng mệnh tới bảo vệ ngài A, cho nên cầu ngài thả chúng ta một con ngựa đi. Nàng thật ra thì cũng là không gian năng lực giả. Nhưng là nàng về điểm kia chỉ có thể dùng để trữ vật không gian, cùng ẩn loại này đem người khác dẫn người. Thế giới song song năng lực, căn bản liền so sánh tư cách cũng không có mà cảm nhận được ánh mắt ẩn. Kỳ nụ hạ tạ sẽ liều mạng cố gắng đem hai chân của mình che giấu. Bởi vì chỉ có 12 tuổi, kỳ nụ hạ tạ phi thường để ý bộ ngực mình không có phát dục chuyện này. Cho nên nàng kiêu ngạo nhất chính là hai cái đùi đẹp tinh tế này, bình thường đều thích đem chân lộ ra tới. Nhưng là nhớ tới trước thấy, cái khả năng đó là bị hoàn quyền nuôi người nhân bản của vị thứ ba, ký nụ hạ tạ sẽ chỉ hận chính mình trước khi ra cửa tại sao không có mặc quần dài. Minh hy vọng hắn là một cái bộ ngực đảng coi thường ta. Cái sân bay này đi ôm phở ẹn đã trên mặt đất cuộn thành một đoàn, ký nụ hạ tạ sẽ tuyệt vọng hướng chư thiên thần Phật cầu nguyện. Hừ, nhìn lấy hai cái tiểu la lị ngây ngô này, vẫn nhẹ khẽ hừ một tiếng, trực tiếp đi tới té xỉu bên cạnh mù gì nổ xỉ dù gì. Lúc này Mujino mặt đầy nám đen, cả người xanh khói lợn lờ. Hiển nhiên, trước đây pháo tỉ tại dưới cơn thịnh nộ, mặc dù cắt đổi thành lôi điện hình thức, nhưng là tuyệt đối không có lại nương tay. A quay đầu nhìn một chút chính nhắm hai mắt xem phó bản pháo tỉ, vẫn khẽ mỉm cười, tay phải một đạo lục quang bắn ra, đem Mujino bao phủ trong đó. Mujino đáng ghét kỷ nụ hạ tạ sẽ mới đầu còn tưởng rằng vẫn muốn làm hại Mujino, chính sợ hết hồn hết vía. Đồng nhiên không thể tin trận to hai mắt, chỉ thấy mù gì nổ bị lôi điện cháy sạch đen thui mặt, cơ hồ trong nháy mắt trở nên trắng nón như lúc ban đầu. Hơn nữa liền ngay cả trên người nàng bị sét đánh thiêu nát quần áo lại có thể đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Vài giây sau, mù gì nổ dài mới thở ra một hơi, mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhưng khi nàng trông thấy vẫn cùng cách đó không xa pháo tỉ, lập tức biến sắc mặt. Ta làm sao không có việc gì? Nhìn lấy chính mình không phát hiện chút tổn hao nào quần áo, mụ gì nổ khuôn mặt mình, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên cùng kinh hãi, nữ A Nga Y chưa tỉnh hồn lại. mới vừa rồi bị điện giật đánh trúng thời điểm đau nhức nàng còn nhớ rõ rõ ràng ràng, làm sao thoáng cái liền tốt rồi, thậm chí liền y dị phục đều khôi phục. Lúc này vườn theo tay vung lên liền thu lại không gian trong gương, bị sấm sét đánh nám đen sàn nhà trong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, ngoài cửa sổ cũng lần nữa chuyển đến nhỏ xíu tiếng người. Mù gì nổ đến lúc này, Phở Ến đã mới hô to một tiếng, nhào tới trong ngực mù gì nổ, khóc giống lên. Bị nàng cái này nháo trò, mù gì nổ trong đầu động một cái, đống nhiên hiểu ra tình huống trước mặt, nàng nhìn lấy vẩn, môi run rẩy, nửa ngày mới hỏi ra một câu, ngươi ngươi lùi lại thời gian của ta nghe lời này một cái. Ký nụ hạ tạ sẽ cùng Phở Ến đã đều là cả người rung một cái, cơ hồ hoài nghi lỗ thai của các nàng xảy ra vấn đề, siêu năng lực khống chế thời gian trên đời thật có thứ này. Lúc này, tại bên trong cao ốc không có cửa sổ, The Hẹn Chệt Man đột nhiên thở dài, khống chế một cái thế giới song. Song khác, có thể tùy ý khống chế thời gian. Người này mặc dù là nhân loại, cũng đã nắm giữ năng lực của ma thần, nếu như hắn thật sự nguyện ý giúp ngươi đối kháng ma thần. Vậy hắn càng mạnh lại càng tốt à, một cái thanh âm mở mịt hư vô nói. Bất quá trước vị thứ ba cho thấy cái loại sức mạnh đánh nát không gian này, vẫn để cho ta rất để ý. The Hẹn Chệt Man sâu kín nói, cái này chỉ sợ cũng là sức mạnh của một cái vũ trụ khác, những thứ này vũ trụ khác, rốt cuộc muốn làm gì?